Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Phần 133. Lê Gia Đồ, muốn nói Lê Nhược Hận nhất chính là ai? Tuyệt bích chính là Sơ Bạch A. Tuy nói không hào quang minh chính đại xuống tay, nhưng Lê Gia trước kia chính là chơi đan dược. Lê Nhược muốn bất động thanh sắc hạ dược giết chết một người. Quá dễ dàng, Sơ Bạch Tổng sẽ không thật sự cho rằng Lê Nhược không dám xuống tay đi. Lánh đời gia tộc ra tới đều là ngốc bạch ngọt sao? Lê Nhược nhìn lướt qua mấy người kia, mở miệng trục khách, hôm nay khóa đã thượng xong rồi. Các ngươi có thể đi rồi, này mấy người là phía trên chọn lựa kỹ càng. Dĩ vãng cùng Lê Gia không có gì tiếp xúc, cũng không có gì ăn Tết. Từ đi theo Lê Nhược học tập luyện đan, ở chung còn tính không tồi. Ở Lê Nhược mở miệng sau, hiện tại tự nhiên cũng không hào quá phận. Đành phải mịt mờ đề điểm Sơ Bạch. Sơ tiểu thư, mau đến cơm trưa thời gian. Có chuyện gì buổi chiều rồi nói sau, đúng vậy. Liền tính muốn thảo luận vấn đề, cũng không vội với nhất thời a, không bằng chờ Lục đại thiếu tới. Làm Lục Niên bồi ngươi cùng nhau thực Lê tiểu thư thảo luận. Sơ Bạch cũng không biết là không nghe hiểu vẫn là giả ngu. Cười tủm tỉm đưa bọn họ đẩy ra đi, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Ngoài cửa, bị đuổi ra tới vài người hai mặt nhìn nhau, trong đó một người nghĩ nghĩ, phân phó nói: Ta đi theo Vương lão nói một tiếng, các ngươi chờ ở nơi này, nếu là bên trong có dị động, liền vọt vào đi cứu Sơ Bạch. Mặt khác mấy người sốt ruột gật đầu. Sao kia đầu có người đi thông chi Vương lão, nhưng không khéo chính là, Vương lão vừa vặn không ở Long Tổ, hắn cùng Quý Bách đám người đứng ở đã bị niêm phong Lê Gia Tiểu Dương lâu nơi xa. Nhíu mày nghe hội báo, nơi xa. Kia đống gạch đỏ bạch ngói tiểu dương lâu tràn ngập bất tường hơi thở. Nếu là có được linh lực người tới xem, liền sẽ phát hiện nơi này tràn ngập màu đen chướng khí. Dơ bẩn, điểm xấu, âm u quay cuồng màu đen chướng khí. Lấy tiểu dương lâu vì trung tâm, một tấc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Vương lão là người thường, nhìn không thấy loại này màu đen chướng khí. Nhưng bằng vào hàng năm rèn luyện nhạy bén cảm, hắn có thể cảm nhận được bên kia không thích hợp, này quả thực như là tà khí là như thế nào sinh ra đã không thể khảo. Nhưng sách cổ từng ghi lại quá, tà khí có thể ăn mòn nhân tâm, phóng đại nhân tâm mặt âm u, khiến người giống như quỷ quái bám vào người, làm ra bất đồng với tầm thường sự, tỉ như rõ ràng chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Lại bởi vì tà khí ảnh hưởng, phát triển trở thành động thủ động đao tử chém giết, lại tỉ như ngẫu nhiên sẽ có đưa tin, có người ra tai nạn xe cộ, đụng vào người, không những không tiện y, ngược lại ở tà niệm sử dụng hạ, lặp lại nghiền áp bị đâm người, đến nỗi với bị đâm giả tử vong, này kỳ thật thực hảo lý giải, mỗi người đều có thiện ác hai mặt, ở đạo đức lễ giáo cùng hiện đại pháp luật quy chế hạ. Người bình thường đáy lòng ác ý cũng không sẽ hiển lộ ra tới. Thậm chí nếu không đụng tới đặc thù tình huống, có lẽ cả đời đều sẽ không ý thức được chính mình đáy lòng ác. Nhưng một khi đụng tới dụ nhân, hoặc là một ít đặc thù hoàn cảnh, đáy lòng ác liền sẽ bị vô hạn phóng đại, tựa như trường kỳ ở vào phụ năng lượng vây quanh chung người. Tính cách thường thường cũng sẽ bị ảnh hưởng mà biến hóa. Tà khí ở hiện đại xã hội cũng không hiếm thấy, người càng dày đặc địa phương càng dễ dàng nảy sinh, nhưng như thế nồng đậm vẫn là đầu một hồi thấy. Vương lão sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi Quý Bách, có hoàn toàn biện pháp giải quyết sao? Nơi này tuy rằng xem như vùng ngoại thành, lại không phải hoang tàn vắng vẻ, vùng ngoại thành trụ phần lớn là kẻ có tiền, tân tu sửa khu biệt thự cùng xa hoa tiểu khu san sát. Nếu làm này tà khí giật tán, trước hết tao ương chính là ở tại phụ cận người. Quý Bách lắc đầu, vô pháp cách ly này đó màu đen chướng khí. Tinh lọc trận pháp có thể khởi điểm tác dụng, lại không có biện pháp hoàn toàn tinh lọc. Vương lão rủa thầm một tiếng. Lê Gia thật là lá gan không nhỏ, có thể có như vậy dày đặc tà khí. Vẫn là lấy tiểu dương lâu vì trung tâm giật tán. tưởng cũng biết khẳng định cùng Ma Tu có quan hệ. Cái kia Ma Tu chẳng sợ đã chết, đều còn phải cho người tìm việc. Thật không phải cái đồ vật. Đi tìm Sơ Bạch tới, Quý Bách Lược kinh ngạc. Tìm Sơ Bạch, tên kia luyện đan thượng đích xác có một tay. Nhưng đối phó loại này tà khí, tốt xấu nàng cũng là lánh đời gia tộc ra tới. Có lẽ có biện pháp đâu. Làm nàng đến Seamonser, Vương Lão đau mình nói. Nếu Sơ Bạch thật sự có biện pháp đến là có thể giải quyết vấn đề. Phòng trừng Long Tổ lại muốn xuất huyết nhiều. Quý Bách yên lặng gật đầu. Đang chuẩn bị phân phó người đi thỉnh Sơ Bạch. Một hồi điện thoại đánh lại đây. Nghe được điện thoại kia đầu người ta nói. Quý Bách cả kinh, lạnh lùng nói. Ai làm các nàng đơn độc ở chung? Giữ cửa gõ khai, kia đầu người tựa hồ lại nói gì đó. Quý Bách mắng thanh, cắt đứt điện thoại, Vương Thúc, ta trở về một chuyến, làm sao vậy? Quý Bách đem Sơ Bạch đơn độc cùng Lê Nhược nhốt ở phòng y tế sự nói. Khi nói Long Tổ đối Lê Nhược có giám thị, Lê Nhược phòng chừng không như vậy đại lá gan ở Long Tổ đối Sơ Bạch xuống tay. Nhưng vạn nhất đâu, Vương Lão đến là không nhiều lo lắng. Hắn xua xua tay ý bảo Quý Bách mau đi đem Sơ Bạch mang lại đây. Thấy Quý Bách vẻ mặt nôn nóng, hắn còn ha ha trấn an hạ, yên tâm, thật dỗi thượng, có hại cũng không phải là Sơ Bạch kia nha đầu, đừng nhìn nhân gia tiểu cô nương lớn lên mềm. Liền cho rằng dễ khi dễ a. Nghĩ lại một chút, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Lê gia chưa từng ở Sơ Bạch trên tay chiếm được hảo. Càng là muốn khi dễ Sơ Bạch, cuối cùng chết càng thảm không phải sao? Quý Bách thật là hạt nhọc lòng. Đối mặt Vương Lão phun tào, Quý Bách mặt vô biểu tình trở về câu. Ta là lo lắng Lê Nhược vạn nhất không nhịn xuống tay. Sau đó đã bị Sơ Bạch giết chết. Sơ Bạch phòng chừng còn có thể cười hi hi nói chính mình là phòng vệ chính đáng. Lê Nhược chính là phía trên muốn bảo người. Thật đã xảy ra chuyện. Vương Thúc ngài còn có thể cười được. Vương Lão tươi cười tạp trụ. Hắn nghĩ cảm thấy rất có khả năng. Vội vàng nói. Vậy ngươi mau đi. Có cái vạn nhất nhớ rõ ngàn vạn muốn cản trụ Sơ Bạch. Quý Bách bĩu môi. Xoay người đi rồi. Sao chờ Quý Bách đuổi tới phòng y tế trước cửa. Liền nhìn đến Sơ Bạch kéo ra môn. Hừ đi điều tiểu khúc đi ra. Kia mấy cái vẫn luôn chờ ở trước cửa người thấy nàng êm đẹp. Hơi nhẹ nhàng thở ra, Quý Bách xông tới, trầm giọng hỏi, Lê Nhược còn sống sao? Sơ Bạch, ngoặc kép, nàng hiện tại danh dự kém như vậy. Tuy rằng nàng rất muốn giết chết Lê Nhược nhổ cỏ tận gốc. Nhưng cũng không ngốc đến ở chỗ này xuống tay. Quý Bách hướng phòng y tế nội nhìn mắt, thấy Lê Nhược ngồi ở ghế trên, trừ bỏ có chút hai mắt vô thần ở ngoài. Khác thoạt nhìn giống như không có gì vấn đề. Ngươi tìm nàng làm cái gì? Thật sự không đối nàng làm cái gì? Quý Bách hoài nghi nhìn Sơ Bạch hỏi. Hắn cảm thấy Lê Nhược trạng thái có điểm không đúng lắm. Cặp mắt kia cũng quá vô thần. Sơ Bạch lấy ra di động, điều ra một chương ảnh chụp. E lệ ngượng ngùng có lệ Quý Bách. Ta chỉ là cảnh cáo nàng không cần vọng tưởng người khác đồ vật. Quý Bách trừng mắt ảnh chụp ai? Thật sự gần Lê Nhược cùng Lục Niên. Từ tư thế thượng xem, rõ ràng là Lê Nhược chủ động dựa qua đi, còn ngăn đón Lục Niên không cho đi. Người khác đồ vật, chỉ chính là Lục Niên. Lục Niên đây là rốt cuộc đem người đuổi tới tay. Lại liếc mắt một cái còn ở hứng thú bừng bừng biểu diễn, ghen nữ nhân, Sơ Bạch. Quý Bách có chút đau đầu, dáng vẻ này khẳng định là hỏi không ra tới cái gì. Tính, hắn vẫn là điều theo dõi đi. Đem việc này áp sau, Quý Bách chở Sơ Bạch thẳng đến vùng ngoại ô Tiểu Dương Lâu. Nhìn đến kia tràn đầy màu đen trướng khí khi, Sơ Bạch sửng sốt hạ, này rõ ràng là Ma Tu sau khi chết, tàn lưu ở chỗ này lực lượng biến thành, không nghĩ tới thế nhưng trở nên nhiều như vậy. Kia nồng đậm màu đen ở nàng cảm giác là tràn đầy hắc ám lực lượng. Hơn nữa tinh thuần dày nặng, nhìn chằm chằm kia một đoàn. Sơ Bạch đột nhiên cảm thấy bụng có điểm đói. Đó là nguyên tự linh hồn chỗ sâu trong, đối lực lượng nhu cầu. Từ nàng bị thế giới pháp tắc nghiền áp, tu vi ngã xuống sau, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khổng lồ tinh thuần lực lượng tập hợp thể. yêu tộc tiến giai trừ bỏ chính mình tu luyện ở ngoài. Còn có một loại phương thức chính là dựa cắn nuốt càng vì lực lượng cường đại. Nhỏ yếu yêu tộc nếu là cắn nuốt gần chết đại yêu, kia lực lượng càng là đủ để trình bội số tăng trưởng. Nàng từ năm đuôi thực lực ngã xuống, cho tới bây giờ bất quá trường ra hai cái đuôi, chẳng sợ tu luyện ở cần mẫn, tiến giai tốc độ cũng thực thong thả. Này nguyên nhân, chính là thế giới này linh lực chất lượng cũng không tốt. Căn bản vô pháp thỏa mãn nàng nhu cầu, mà hiện tại, trước mắt lớn như vậy một đoàn hắc ám lực lượng ở kích động. Quả thực giống như là rắn, mau tới ăn ta, nhãn. Ở Sơ Bạch trong mắt, thỏa thỏa chính là một đốn bữa tiệc lớn. Vương lão đứng ở Sơ Bạch bên người, còn ở xoạch xoạch giải thích loại này kêu tà khí đồ vật. Sau đó chờ mong hỏi, có biện pháp tinh lọc sao? Tinh lọc, kia nhiều lãng phí a, Sơ Bạch chép chép miệng, thì thào nói, a, vương lão không nghe hiểu, này tà khí là hại người đồ vật, có gì hảo lãng phí? Sơ Bạch rối rắm nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Ở ăn cùng không ăn chi gian do dự, long tổ người con đều ở đâu? Cứ như vậy ăn có phải hay không không tốt lắm mà ni chính là không ăn nói. Về sau còn có thể đụng tới loại này xa hoa bữa tiệc lớn sao? Vương lão thấy nàng bộ dáng, còn tưởng rằng nàng cũng không có biện pháp, thở dài, đành phải lui mà cầu tiếp theo lựa chọn dùng tinh lọc trận pháp. Liền tính không có biện pháp toàn bộ trừ bỏ, tốt xấu có thể tinh lọc một chút là một chút. Nhìn đến quý bách bọn họ bắt đầu bố trí tinh lọc trận pháp, Sơ Bạch cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Nàng đứng lên đi đến đằng trước, nghiêm trang nói, ta tới, quý bách đám người dừng lại. Hoài nghi nhìn nàng, có biện pháp, sớm nói sao, là muốn như thế nào làm, vẫn là muốn tinh lọc đi. Mọi người suy nghĩ, sau đó dây tiếp theo, sở hữu ở đây, cụ bị linh lực có thể thấy chướng khí người đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Sơ Bạch hít sâu một hơi, biến trở về bản thể. Gặp qua Sơ Bạch đánh ma tu người còn nghĩ, có phải hay không cùng phía trước giống nhau, mở miệng kêu gọi trong cơ thể kia thần bí kim sắc quang mang tới tinh lọc gì đó. Kết quả, bọn họ nhìn đến màu trắng mao đoàn run lên mao, bốn chảo căng mà đứng ở nhất tới gần tà khí địa phương. Sau đó miệng một trương, khai ăn, đứng ở mặt sau người dọa choáng váng, ngọa táo, miêu ăn uống tốt như vậy sao? Kia chỉ bạch miêu là thật sự ở ăn a. Bọn họ này đó cụ bị linh lực người xem rất rõ ràng. Những cái đó nồng đậm màu đen tà khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị Sơ Bạch cắn nuốt. Giống như là hút thạch trái cây giống nhau. Lúc đóng lúc mở chi gian, những cái đó màu đen chướng khí đều bị nàng hít vào trong bụng. Bạch miêu thậm chí còn vươn đầu lưỡi. Hồng nhạt miêu lưỡi ngẫu nhiên còn liếm một liếm. Phảng phất đó là mỹ vị bữa tiệc lớn, nàng hưởng thụ ở nếm hương vị giống nhau, mà những cái đó nồng đậm màu đen mỗi bị liếm một chút, liền phai nhạt vài phần, sau đó càng nhiều màu đen trướng khí hướng về bạch miêu dũng qua đi. Cơ hồ sắp đem nàng vây quanh, người khác xem trong lòng run sợ, nhưng là kia chỉ mao đoàn một đinh điểm sợ hãi lo lắng đều không có. Ngược lại ăn khò khè. Kia bộ dáng quả thực như là vui vẻ muốn ở kia đoàn màu đen chướng khí thượng đánh mấy cái lăn. Phàm là có thể nhìn đến, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Sơ Bạch, thấy nàng ăn hương, thậm chí có người nhịn không được nghĩ. Chẳng lẽ hương vị thật sự có như vậy hảo? Sao chương 93 vương lão nhìn không thấy tà khí? Lại có thể cảm giác được, quanh quẩn ở phụ cận. Phía trước cái loại này áp lực âm u phảng phất không thấy. Cả người tựa hồ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn quay đầu hỏi, Sơ Bạch đang làm gì đâu? Từ hắn thị giác, chỉ có thể nhìn đến bạch miêu ngồi xổm phía trước, híp mắt ngẩng lông xù xù đầu nhỏ, lại hoàn toàn không biết nàng đang làm gì. Quý bách nuốt nuốt nước miếng, gian nan đem chính mình thấy hình ảnh miêu tả cấp phương lão. Miêu khoa á loại nhân loại. Lại một lần đổi mới hắn nhận chi, hắn hiện tại thậm chí có điểm hoài nghi, Sơ Bạch thật là một con mèo sao? Này, này cũng quá vượt qua bọn họ đối một con mèo nhận chi. Chẳng lẽ lánh đời gia tộc ra tới miêu, đều như vậy hung tàn. Vương lão nghe xong Quý Bách giải thích, có chút kinh hãi, tà khí nhập thể, ma hóa nội tâm, liền tính Sơ Bạch là một con rất lợi hại miêu. Hắn cũng có chút lo lắng sẽ xảy ra chuyện, mau đi làm nàng đừng ăn, ăn cái gì không thể ăn cái này. Liền tính hắn rất muốn giải quyết này đó tà khí, cũng không cần thiết làm Sơ Bạch làm được tình trạng này. Quý Bách không nhúc nhích, Vương lão nhìn không thấy, hắn chính là xem rất rõ ràng, kia chỉ miêu hoàn toàn là một bộ hưởng thụ bộ dáng. Ăn đều hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại đi đánh gãy nàng, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hết chương.